Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 138. Phân thân thuật, ngay tại hắn khó khăn lắm sẽ né tránh hám thiên thần thương. Lực cũ đã hết, lực mới không sống thời điểm. Phía sau của hắn rất là đột ngột xuất hiện tới một mình. Khi hắn vội vàng hướng về sau lưng cái này nhìn một cái. Mẹ của ta à, thế nào lại là hắn? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Điều đó không có khả năng. Trong lòng trăm bề không hiểu được. Đồng thời trên mặt nhất thời kinh hãi gần chết. Trong nháy mắt trở nên trắng bệch một mảnh. Bởi vì xuất hiện sau lưng người không là người khác. Chính là Từ Hạo Thiên. Phát hiện này để cho hắn vãi cả linh hồn. Toàn thân lông tơ lóe sáng. Tê cả da đầu. Từ Hạo Thiên không phải tại trước mặt của mình à? Lúc này chính huy động hám thiên thần thương công kích mình sao? Làm sao qua trong giây lát liền xuất hiện sau lưng tự mình đây? Chẳng lẽ thế gian này có hai cái Từ Hạo Thiên? Vẫn là bên trong một cái là quỷ. Vừa nghĩ tới quỷ, người áo đen trong lòng chính là máy động đột nhiên. Lúc này chính vào đêm khuya tối thui. Ô bảy tám đen, trong lòng của hắn càng là không khỏi run lên. Bất quá, lúc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì phía sau xuất hiện cái kia Từ Hạo Thiên đã cầm trong tay một cái tử sắc bảo kiếm hướng mình. Cấp tốc đâm tới, địa sát 72 thuật thật sự là quá đẹp rồi. Đây quả thực là âm nhân tuyệt diệu chiêu số. Xem người này biểu lộ hiển nhiên là bị chính mình hù đến. Động tác của hắn đã có chút ít lộn xộn. Không sai, trễ mới Từ Hạo Thiên sử dụng chính là địa sát 72 thuật bên trong phân thân thuật. Phân thân thuật cũng làm phân thân pháp. Phân thân thuật người có thể lấy một thân phân ra mấy thân, mấy chục thân, thậm chí vô cùng tận thân. Tương truyền đạo giáo người sáng lập một trong Trương Đạo Lăng tinh thông thuật này. Thần tiên truyền nhớ hắn có thể phân hình giữ lời 10 người. Với lại có thể phát huy ra cùng bản thể đồng dạng tu vi. Xuất kỳ bất ý phía dưới. Có thể cho đối thủ đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lấy đạt tới đánh giết đối thủ mục đích. Chỉ là lúc này Từ Hạo Thiên công lực còn thấp. Chỉ có thể phân ra 3 năm cái phân thân tới. Với lại thời gian còn không thể quá lâu. Bất quá đối phó người trước mắt đã đủ rồi. Lúc này, Từ Hạo Thiên cầm trong tay lục tiên kiếm tử quang lấp lóe phía dưới. Hung hăng hướng về người áo đen đâm vào. Người áo đen tuy nhiên tại lúc ban đầu thời điểm có chút bối rối. Chân tay luống cuống, nhưng là hắn dù sao cũng là vương cấp cảnh đỉnh phong cường giả. Rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lúc này, cảm giác được một cỗ lạnh lẽo thấu xương về phía sau tâm đánh tới. Hắn liền dùng hết toàn thân khí lực kéo lên cao, chờ mong tránh thoát cái này một kích chí mạng. Thế nhưng là đúng lúc này, để cho hắn cảm giác thật không thể tin, đồng thời đầu đột nhiên đương cơ sự tình xảy ra. Hắn muốn kéo lên cao, thế nhưng là trên đầu hắn lại có một tên mặt mỉm cười. Tay cầm một thanh lam sắc bảo kiếm thân ảnh cực kỳ đột ngột xuất hiện ở chỗ nào. Nếu như hắn phấn đấu quên mình nhảy dựng lên, thì sẽ một tết tóc tiến vào đối phương trong ngực, tự chui đầu vào lưới. Từ Hạo Thiên, tại sao lại là ngươi? Ngươi rốt cuộc là người là quỷ? Điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Người áo đen nhất định muốn hỏng mất. Hắn là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Phảng phất giữa thiên địa chỗ nào đều có Từ Hạo Thiên thân ảnh. Cái này phát sinh hết thảy nói đến rất là chậm chạp. Kỳ thực chỉ là trong điện quang hỏa thạch đã phát sinh. Trước có hám thiên thần thương thế đại lực trầm nện xuống. Sau có lục tiên kiếm tử quang lượn quanh một chút cấp thứ mà đến. Bên trên có tuyệt tiên kiếm hóa thành tia chớp màu lam phô thiên cái địa chụp xuống. Tựa hồ tại trong thiên địa này, người áo đen đã vô lộ khả tẩu. Ba người các ngươi đang làm gì? Mau mau lăn ra, không thấy được lão tử muốn chết sao? Tiểu tử, ngươi dù có mọi loại quỷ dị thân pháp, cuối cùng chỉ là một tên địa giai cảnh tiểu tu sĩ. Ta cũng không tin ta về lật thuyền trong mương. Người áo đen vừa nghĩ một mặt hướng bên ngoài thở, hổn hển hét to, lão cẩu, chúng ta đều đã tự thân khó bảo toàn. Ngươi liền, a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.